Thể tu chi tổ, chương 1125, kinh sợ thối lui. Góc truyện audio.com, Lục Khôn một tay che ngực, bên trong sợi cơ nhục tại tinh huyết vận chuyển dưới, cấp tốc khôi phục chỉ chốc lát, một tầng óng ánh sáng long lanh ngân sắc máu tinh thể lỏng thể trọng mới bao trùm tại cường tráng cơ ngực bên trên, co lại đến bên hông trá linh nguyễn giáp cũng lan tràn đi lên, hóa thành màu xám trang phục trá linh nguyễn giáp trên đai lưng, thả ở cao giai linh thạch. Món bảo vật này là từ khống linh pháp trận thôi động, mà không phải pháp lực, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể có phản ứng, đáng tiếc đối mặt nguyên khí cấp pháp thuật khác, suy yếu uy lực có hạn. Nhiếp hồn điều đạo kia nguyên khí bạo liệt hỏa diễm, mặc dù không có đạt tới nguyên khí hóa hình cấp đừng, nhưng cũng rất tiếp cận, hao phí không ít tinh huyết về sau, hắn mới hoàn toàn đem nó làm hao mòn sạch sẽ. Khôi phục thương thế, Lục Khôn hai mắt bên trong tròng mắt thay đổi cái phương hướng, con ngươi kim mang nhắm ngay sau đầu, nhìn chăm chú lên xa xa Cố Đức Minh. Hắn có được thần thức ẩn nấp thần thông, linh minh yêu cốc cuồng loạn chi ý đều không thể ảnh hưởng, huống chi tên này tân tấn hóa thần tu sĩ, bất quá loại trạng thái này, không cách nào ngoại phóng thần thức, chỉ có thể thông qua kim mục thần thông, quan sát vị trí của đối phương. Gia hỏa này mượn nhờ thông thiên linh bảo tốc độ bay tăng nhiều, chỉ sợ còn không có cách khai nguyên khí lĩnh vực ta liền sẽ bị đuổi kịp, tại hoàn cảnh như vậy, căn bản là không có cách tới chiến đấu, chỉ có thể dùng trước nghĩ kỹ biện pháp kia. Ý niệm trong lòng hiện lên, Lục Khôn nhục thân thần thức mò về thể nội ngũ tạng lục phủ, nội tâm cảm thấy mấy phần nghi hoặc. Kỳ quái, hung thần chi ý cùng chân ma chi ý có liên quan, bị hấp dẫn vào bên trong bẩn còn chưa tính, vì cái gì Cố Đức Minh sinh sôi không ngừng chi ý cũng chạy vào ngũ tạng lục phủ. Da thịt mặt ngoài huyết tinh khôi giáp chính là vì ngăn cản ý chí chi lực nhập thể, ai ngờ nhiếp hồn điều thông qua thần hồn công kích thần thông, không nhìn tầng này phòng ngự, đem ý niệm đánh vào hắn thể nội. Cái này sóng âm thần thông, cùng thánh ma tông hoàng trùng sử xuất linh hồn đao mang, cơ hồ giống nhau như đúc. Đối với Lục Khôn mà nói, mặc kệ là nhằm vào nhục thân sóng âm, vẫn là trực kích linh hồn xung kích, đều không gây thương tổn được hắn. Bất quá bên trong ẩn chứa ý chí chi lực lại không cách nào coi nhẹ, nếu để cho hắn lưu lại tại thể nội, liền sẽ bị đối phương khóa chặt thân hình. Lục Khôn dứt khoát thôi động huyết mạch chi lực giống đối phó hoàng trùng như thế, thi triển ra kim mục thần quang. Đạo này công kích linh hồn tìm không thấy thần hồn không nói, ý chí chi lực cũng tiêu tán hơn phân nửa tự nhiên tán loạn ra. Nhưng ai biết bên trong còn lại một chút sinh sôi không ngừng chi ý, một mạch vọt vào nội tạng biến mất tại ngũ tạng lục phủ chỗ sâu. Ta đã có nội tạng ý chí tiêu trừ chi pháp, vẫn là trước ứng phó lúc này nguy cơ. Tại Lục Khôn kim mục thần thông nhìn chăm chú, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn, 40 dặm, 30 dặm, 20 dặm. Theo Cố Đức Minh tiếp cận, chung quanh linh khí bên trong thiên địa nguyên khí biến đến mức dị thường sinh động, phụ cận mấy chục dặm bên trong bầu trời tràn ngập một mảng lớn màu xanh hào quang. Góc truyện audio.com, kia cỗ hóa thần kỳ tu sĩ đặc hữu uy áp càng lúc càng nồng nặc, nếu như đồng dạng nguyên anh hậu kỳ ở trong môi trường này, thể nội pháp lực lại nhận cực lớn áp chế, tốc độ bay đại giảm không nói, thuật pháp thi triển cũng sẽ trở nên chậm chạp. Bất quá cốt biến kỳ thể tu cùng truyền thống tu tiên giả khác biệt, thể nội có được chính là bá đạo đến cực điểm ma năng, căn bản không e ngại chân nguyên uy áp, tốc độ cũng không có giảm xuống. Bỗng nhiên, Lục Khôn biến sắc, oanh, trong không khí truyền ra một đạo tiếng bạo liệt, thân hình hắn chớp động, xẹt qua một đường vòng cung, tránh thoát phía trước một đóa nhìn như bình thường mây trắng, sau một khắc đóa này mây trắng liền tách ra một tầng màu xanh vầng sáng, hóa thành một tầng hình lưới mây mù. Cố Đức Minh tại nguyên khí trong lĩnh vực thần thông vậy mà đáng sợ như thế, ngoài 10 dặm thiên địa nguyên khí đều có thể điều khiển. Lục Khôn thần sắc ngưng trọng, cảm ứng đến chung quanh thiên địa nguyên khí sinh động, không ngừng xê dịch chuyển di lấy thân hình, né tránh phụ cận trống rỗng xuất hiện các loại thuật pháp thần thông, trong lúc nhất thời, bỏ chạy tốc độ giảm nhiều. Một đạo băng lãnh thanh âm, xuyên thấu qua cái kia khổng lồ thần thức từ đằng xa truyền tới. Luyện thể các tiểu gia hỏa, người đã không đường có thể trốn, chẳng bằng để Cố mỗ kiến thức dưới công pháp luyện thể ủng có cỡ nào thần thông. Lục Khôn nghe được câu này, lóe lên một đạo thanh sắc mây dây thừng, bỗng nhiên giơ thẳng lên trời cười như điên. Kia mơ hồ dày vô cùng thanh âm gợn sóng, thậm chí đánh tan phụ cận mấy đạo mây mù. Thái Huyền Tông quả nhiên còn mơ ước bản các công pháp, Cố Đức Minh, không sợ nói cho ngươi, Lục mỗ lần này tới Đại Chu chính là muốn cả đổ Thái Huyền Tông, ta muốn để Đại Chu môn phái biết, trêu chọc ta luyện thể các sẽ là cỡ nào thê thảm hạ tràng. Cố Đức Minh lạnh hừ một tiếng nói, khẩu khí thật không nhỏ, muốn cầm Thái Huyền Tông giết gà dọa khỉ, không khỏi quá để ý mình, Cố mỗ ngược lại muốn xem, ngươi có hay không hóa thần kỳ sức chiến đấu. Hai câu nói công phu, khoảng cách của song phương đã rút ngắn đến trăm trượng. Cố Đức Minh toàn thân bị Hỗn Nguyên kiếm kiếm quang bao khỏa, trong tay xuất hiện một thanh dài 3 thước màu xanh sẫm ngọc thước, một đạo sáng chói kiếm khí màu xanh từ đó bắn ra, nó tựa như là cái thực thể trường kiếm, phía trên mài rũa huyền ảo phù văn, tản ra xé rách hết thảy khí tức. Theo kiếm khí xuất hiện, không khí chung quanh bên trong thiên địa nguyên khí đều nhảy cẫng hoan hô bắt đầu, từng đoàn màu xanh vầng sáng nhao nhao xuất hiện, không ngừng tràn vào trong đó, bên trong nguyên khí uy áp càng ngày càng nặng, kiếm tốc độ ánh sáng bạo tăng, rất nhanh liền vượt qua Lục Khôn tốc độ bay. Từng đạo không khí bạo liệt âm thanh phun trào, Lục Khôn dốc hết toàn lực địa xê dịch chớp động, nhưng bất kể như thế nào, đạo này kinh khủng kiếm khí, đều tinh chuẩn địa khóa chặt hắn vị trí. Lục Khôn phát hiện tràng cảnh này, trong mắt hơi híp, vẫn tại phi hành trên lưng, từng cây thô to cơ bắp như là mãng xà giao thoa mà lên, toàn bộ phía sau lưng tựa như là cái ngược lại hình tam giác khối cơ bắp, phảng phất một ngọn núi cõng lên người, dị dạng mà dữ tợn. Góc truyện audio.com Từng đạo ngân sắc lưu quang từ các vị trí cơ thể hướng tòa này cơ bắp núi nhỏ hội tụ thứ tư thước phạm vi bên trong, nổi lên 4 tầng ngân sắc vòng xoáy, bọn chúng dung hợp lẫn nhau để ép điệp ra thành một cái sáng chói ngân sắc vòng vòng, bên trong truyền ra hấp lực kinh người cùng xoắn nát chi lực. Ầm ầm, kiếm khí màu xanh trực tiếp oanh tới, sáng chói vô cùng vầng sáng phóng lên tận trời, Lục Khôn cũng không có dừng lại đón đỡ, mà là mượn cái này cỗ kiếm khí bộc phát ra tốc bỏ chạy. Sau lưng ngân sắc vòng xoáy vẻn vẹn chống đỡ một lát liền bị cứ thế mà xoắn nát, Trá Linh Nguyễn giáp linh quang cũng trong nháy mắt ảm đạm đi, rút về đến phần eo, lộ ra trên lưng giữ tợn cơ bắp núi nhỏ. Những cái kia từng khối cơ bắp lớn tại kiếm khí xung kích dưới, không ngừng tán loạn tan rã, cùng lúc đó, còn có mới khối cơ bắp liên tục không ngừng hình thành. Mơ hồ dày vô cùng khí huyết chi lực cùng kinh khủng nguyên khí vầng sáng đan vào lẫn nhau, trên không trung xẹt qua một đạo song sắc lưu quang, từng vòng nguyên khí gợn sóng không ngừng hướng 4 phía khuếch tán, phạm vi ngàn dặm bên trong tu tiên giả, đều có thể cảm thấy bên này bộc phát ra kinh khủng uy áp. Trọn vẹn qua tầm 10 hơi thở tòa này cơ bắp núi nhỏ không biết đốc lại bao nhiêu lần, cứ thế mà đem kiếm khí màu xanh uy năng hao hết, màu xanh vầng sáng tiêu tán trống không. Dị dạng cơ bắp khối cấp tốc rút về, một lần nữa hóa thành bình thường khoan hậu phần lưng, phía trên da thịt hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Đây chính là Lục Khôn tiến vào cốt biến trung kỳ về sau, có huyết nhục lực phòng ngự, thành thục kỳ cơ bắp co vào sau trở nên cứng rắn vô cùng, yếu một điểm công kích không cách nào đột phá, mà đối mặt cường đại công kích chỉ cần có sung túc tinh huyết liền có thể liên tục không ngừng bổ sung sợi cơ nhục hao tổn tiêu hao hắn uy năng. Trải qua đạo kiếm khí này công kích Lục Khôn chẳng những lông tóc không tổn hao gì, còn kéo xa hơn 1 dặm khoảng cách, hắn cười ha ha, trung khí 10 phần nói. Hóa thần kỳ tu sĩ quả nhiên lợi hại, bất quá các ngươi những cái kia nguyên anh kỳ trưởng lão, coi như quá yếu, Thanh Dương đạo nhân cùng Bành Nguyên hóa, Lục mỗ thế nhưng là giết đến sảng khoái. Cố Đức Minh tựa hồ bị Lục Khôn nhục thân kinh đến, trầm mặc dưới, mới mang theo vài phần sợ hãi than nói. 2 tên đại tu sĩ, 9 tên nguyên anh kỳ tu sĩ tổn thất xác thực thảm trọng, bất quá có thể được đến công pháp luyện thể, dạng này đại giới hoàn toàn đáng giá. Lục Khôn nghe vậy, khóe miệng phác họa lên một cái mỉm cười. Lục mỗ mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng dựa vào bộ thân thể này, tối thiểu năng lượng tiêu hao buổi sáng, bất quá cho đến lúc đó, Thái Huyền Tông tổn thất chỉ sợ cũng không chỉ chừng này. Lục mỗ rất hiếu kỳ, nếu như quý tông nguyên anh kỳ tất cả đều vẫn lạc liền thừa ngươi một người, Thái Huyền Tông có hay không còn có thể bảo trì bây giờ lãnh địa cùng địa vị. Cố Đức Minh con ngươi co rụt lại, ngươi cái gì ý tứ? Lục Khôn xùy cười một tiếng nói, lão gia hòa, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua kế điệu hổ ly sơn sao? Lục mỗ hai vị sư huynh, sớm đã tiềm phục tại Thái Huyền Tông cảnh nội, cũng không biết ngươi những sư điệt kia có thể hay không ngăn cản cao giai thể tu thần thông, ha ha ha ha. Góc truyện audio.com Cố Đức Minh nghe được câu này, không khỏi nhìn về phía vòng tay chữ vật thần niệm chui vào một viên vạn lý phù bên trong, sau đó cái này phù lục chớp động dưới, truyền về tin tức. Hắn hơi thở dài một hơi, bất quá thần sắc lại trở nên do dự bất định, Thái Huyền Tông Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại chỉ còn lại 2 người, nếu như Mạc Hoành Tài thật bị đối phương mai phục kia Thái Huyền Tông cao tầng thực lực đem sẽ xuất hiện một cái bán hết hàng. Lại thêm đại lượng nguyên anh kỳ tu sĩ vẫn lạc nhiều năm sau phá toái quốc gia chỉ sợ đều không có sung túc nhân thủ tham gia. Cố Đức Minh cảm ứng đến Lục Khôn thể nội đạo kia sinh sôi không ngừng chi ý, lộ ra mấy phần vẻ không cam lòng, từ bỏ truy đuổi, độn quang trên không trung đánh một cái đường vòng cung, quay người hướng Thái Huyền Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.